Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 417, chương 418, bão cát đại táng. Không nghĩ tới Aerodactyl tại tiến hóa về sau, lực lượng vậy mà vượt qua ta Salamence. Mega tiến hóa quả nhiên là một loại thần kỳ đồ vật. Chấm ngoặc kép. Goryuzu Ukoku nhìn thấy lần thứ nhất giao thủ lại là chính mình Salamence bị áp chế, đã hoa dâm lông mày chính là nhíu một cái, thần sắc trong mắt càng lộ vẻ ngưng trọng. Bỗng nhiên phất tay, lớn tiếng đối Salamence hô: "Salamence, dùng flamethrower." Oa nha, nghe được chỉ lệnh, Salamence cấp tốc nâng lên đầu của mình. Ngay sau đó chính là một cỗ mãnh liệt hỏa diễm từ Salamence miệng rộng bên trong phun ra, mang theo siêu cao nhiệt độ hướng Amber cuốn tới. Amber, tránh thoát. Giống, Amber lúc đầu tốc độ liền không chậm, bây giờ lại siêu cấp tiến hóa, tốc độ lần nữa tăng lên rất nhiều. Đối mặt chạm mặt tới flamethrower, Amber chỉ là nhẹ nhàng vung lên hai cánh liền hóa thành một đạo hắc ảnh tránh thoát flamethrower. Đồng thời sau đó một khắc, cũng đã xuất hiện tại Salamence phía bên phải. Thừa dịp hiện tại Amber dùng ai phang, giống, qua trong giây lát Amber miệng rộng bên trong chính là hàn khí tràn ngập. Bốn khỏa từ hàn băng tạo thành răng nanh phi tốc ngưng tụ hoàn thành. Ngay sau đó liền đối với Salamence hung hăng táp tới. Salamence, Dragon Claw, oa nha. Nhưng mà Goryuzu Ukoku bên này cũng là phản ứng cấp tốc. Theo một tiếng chỉ lệnh cấp tốc phát ra, Salamence lập tức ngừng flamethrower phụt lên. Móng phải phía trên năng lượng tràn ngập, mấy cây thật dài Dragon Claw nhanh chóng ngưng tụ, đồng thời đột nhiên hướng nghiêng người duỗi ra, đem cái kia mấy cây Dragon Claw ngăn tại Amber trước mặt. Bành! Ngay sau đó Amber ai phang vốn nhờ vì Salamence trở ngại mà cắn lấy Dragon Claw phía trên. Bốn cái to lớn băng răng đột nhiên hợp lại, bị cắn Dragon Claw liền ầm vang đứt gãy. Theo sát phía sau chính là một tiếng vang dội bạo tạc truyền ra. Một cỗ khói đen cấp tốc tràn ngập. Salamence, Dragon Breath, oa nha. Mà liền tại khói đen tại Amber cùng Salamence giữa hai bên tràn ngập thời điểm, Goryuzu Ukoku bỗng nhiên lớn tiếng hô lên chỉ lệnh, mà Salamence cũng là nghe được chỉ lệnh trong nháy mắt cấp tốc vặn vẹo linh hoạt cổ đem đầu nhắm. Ngay Amber, miệng há ra chính là một cỗ màu xanh lá Dragon Breath phun ra. Giống, phi thường cực hạn khoảng cách, mắt thấy Salamence Dragon Breath phun đến, Amber cũng chỉ có thể đem hai cánh che trước người, che lại thân thể của mình cùng đầu. Dragon Breath đập nện tại long rực phía trên. Amber cái kia thân thể khổng lồ bị Dragon Breath phun không ngừng trượt lui. Một đôi sắc bén cái vuốt nắm chặt tại mặt đất, nhưng vẫn như cũ là trên mặt đất lưu lại hai đạo thật dài vết cắt. Amber phản kích, dùng Hyper Beam, mà bị động bị đánh một mực không phải Hyakun tính cách. Lúc này nhìn thấy Amber bị Salamence Dragon Breath áp chế, Hyakun ánh mắt ngưng tụ, chỉ lệnh cấp tốc phát ra. Ngay sau đó, giống, Amber cấp tốc đem đầu từ cánh yểm hộ dưới nhô ra. Miệng đột nhiên một trương, một cỗ tráng kiện Hyper Beam hối hả phun ra, né tránh đến Salamence, oa nha. Nhưng mà Salamence cũng là phản ứng nhanh chóng, huyết dực một cái liền phi thân né tránh. Màu vàng óng Hyper Beam trực tiếp từ Salamence dưới thân xuyên qua, trực tiếp bắn vào khu rừng rậm ở trong. Sau đó một đóa mây hình nấm cấp tốc sinh ra. Giống, chấm ngoặc kép. Mặc dù Hyper Beam không có đánh trúng Salamence, nhưng vẫn là buộc Salamence kết thúc Dragon Breath phun ra. Nhưng ngay tại Salamence Dragon Breath áp chế kết thúc trong nháy mắt, từng đạo màu vàng óng yếu ớt dòng điện đột nhiên từ Amber trên thân thể thoát ra. Hỏng bét, tê dại, về tới trước à Amber. Giống, Hyakun cũng không nghĩ tới Salamence một phát Dragon Breath liền để Amber tiến vào tê liệt trạng thái. Vận khí này cũng thật sự là không có người nào. Mà tại tê liệt trạng thái dưới, Amber tốc độ sẽ cực kỳ giảm xuống, kỹ năng cũng có khả năng bị đánh gãy. Loại trạng thái này muốn cùng trạng thái hoàn hảo Salomon đối kháng, cũng không phải là cái gì lý trí ý nghĩ. Thế là Hyakun quả quyết đem Amber thu về. Goryu Zuukoku cũng là 10 phần có phong độ, không có đi ngăn cản. Lẳng lặng nhìn Hyakun thay đổi Pokemon. Nghỉ ngơi trước một cái đi Amber. Sau đó hiện tại nên đổi lấy ngươi ra sân. Đi thôi Koishi, Tyranita, biểu hiện ra uy lực của ngươi cho đám người nhìn một chút. Hyakun nhanh chóng đem Amber thu hồi trong Pokebo. Nhẹ giọng trấn an một tiếng về sau liền đem Amber Pokebo thả lại bên hông. Ngay sau đó liền xuất ra Tyranita Pokebo. Hô to ném tới trên sân. Ban, ban, mà theo Pokebo mở ra. Tyranita cái kia thân thể khôi ngô nặng nề mà rơi trên mặt đất phía trên. Mở ra chính mình to lớn miệng ngửa mặt lên trời gào to. Đồng thời đang gầm rú ở giữa. Tứ ngược bão cát đã bắt đầu quét sạch toàn trường. Oa nha, mạnh mẽ bão cát cấp tốc bao phủ mảnh này sân bãi. Salomon hiển nhiên không muốn để cho tự thân cuốn vào trận này bão cát bên trong. Thế là liền kích động huyết dược. Cấp tốc bay ra bão cát phạm vi bao phủ. Trên không trung không ngừng xoay quanh. Đồng thời phát ra gầm thét. Ô, thật là mạnh mẽ bão cát. Cái này Tyranita chẳng lẽ là... Goryu Zuukoku nhìn xem trên sân tứ ngược bão cát mắt trợn trừng. Hơi có chút kinh ngạc cái này bão cát uy lực. Đồng thời nhìn xem bão cát bên trong như ẩn như hiện Tyranita. Goryu Zuukoku trong lòng phản ứng đầu tiên chính là chính mình đã từng tặng cho Hyakun viên kia. La Vita trứng, Koishi, sử dụng Steel Rock, Ban, không do dự chút nào. Ngay tại bão cát bao phủ toàn trường thời điểm, Hyakun liền lớn tiếng đối Tyranita hô. Sau đó Tyranita liền hét lớn một tiếng. Vô số bén nhọn mảnh tiểu nham thạch nhanh chóng tại Tyranita trước người hình thành. Ngay sau đó liền bị Tyranita ném đầy Goryu Zuukoku cái kia studio đĩa. Mà những thứ này bén nhọn mảnh tiểu nham thạch, cũng là tại sau khi rơi xuống đất cấp tốc biến thành trong suốt biến mất không thấy gì nữa. Salomon, sử dụng Twister, trước đem những thứ này bão cát thổi tan. Có bão cát tồn tại, không chỉ có ánh mắt bị ngăn cản, ngay cả thính giác cũng sẽ có ảnh hưởng. Không phải mặt đất nham thạch cùng hệ thép Pokemon, còn mỗi giờ mỗi khắc đều sẽ nhận bão cát tổn thương. Cho nên Goryu Zuukoku làm chuyện làm thứ nhất, liền để cho Salomon sử dụng Twister thổi tan bão cát. Oa nha, mà nghe được chỉ lệnh Salomon, một đôi huyết dực cấp tốc vỗ. Ngay sau đó chính là một cỗ vòi rồng bắt đầu nhanh chóng hình thành. Bất quá Hyakun lại không nghĩ cứ như vậy tùy tiện để bão cát tiêu tán. Thế là liền lập tức đối Tyranita hô. Đừng cho nó đạt được Koishi. Dùng Rock Slide, Ban, mà Tyranita, thì tại nghe được chỉ lệnh về sau. Cấp tốc ngẩng đầu đối với bầu trời giống to. Theo sát tiếng giống, chính là mảng lớn nham thạch khối vụn tại Salomon trên không ngưng tụ. Sau một khắc, cục đá vụn chút xuống. Né tránh nó Salomon, oa nha, Rock Slide làm nham thạch thuộc tính kỹ năng. Đối có được phi hành thuộc tính Salomon hiệu quả nổi bật. Bởi vậy Goryu Zuukoku cũng không thể không từ bỏ để Salomon tiếp tục ngưng tụ vòi rồng ý nghĩ. Ngược lại cấp tốc tránh thoát, làm tốt Koishi, tiếp xuống dùng Dark Ball. Ban, mặc dù lần này không có công kích đến Salomon, nhưng Hyakun mục đích cũng đã đạt thành. Thế là Hyakun cũng là không ngừng nghỉ chút nào. Tiếp tục để Tyranita phát động công kích. Ngay sau đó chính là từ vô số màu đen vòng tròn tạo thành Dark Ball. Cấp tốc từ Tyranita trong miệng phun ra. Qua trong giây lát xông phá bão cát trở ngại. Hối hả hướng Salomon vọt tới. Salomon Flamethrower. Oa nha. Mắt thấy Dark Ball từ mặt đất đánh tới. Salomon cũng đang nghe chỉ lệnh sau cấp tốc phun ra hỏa diễm. Hừng hực hỏa diễm cấp tốc cùng Dark Ball chạm vào nhau. Năng lượng trùng kích ở giữa lại là một tiếng kịch liệt bạo tạc sinh ra. Bất quá cái này vẫn chưa hết. Lại đến, Koishi, dùng Hyper Beam, Ban, tráng kiện màu vàng cột sáng lần nữa phá vỡ bão cát. qua trong giây lát liền đánh tới Salomon trước người. Trước mắt ánh mắt bị vừa vặn kỹ năng bạo tạc khói đen cùng bão cát song trọng ngăn trở Salomon. Chỉ bằng bản năng cảm nhận được nguy hiểm muốn nghiêng người tránh né. Nhưng cuối cùng vẫn là bị Hyper Beam quẹt vào. Mặc dù không có chân chính mục tiêu, nhưng vẫn là để Salomon phần bụng nhận lấy một chút chảy ra. Nếu không phải Salomon phần bụng là tự thân cứng rắn nhất bộ vị một trong, cái kia vừa mới tổn thương liền sẽ không chỉ có nhỏ như vậy. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.